Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 146, Trần Tố Nga yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên yêu sĩ nhị trọng hậu kỳ như hắn đi đuổi giết một tên yêu giả đã là quá mất mặt rồi. Còn đi vào Trần gia địa bàn đi sát đệ tử của Trần gia, nghĩ đến chỉ sợ hắn vừa bước chân vào Trần gia thương hội đã bị cường giả của Trần gia diệt mất xác rồi, lần này xem như mày may mắn. Tô Phòng Thoải nhìn lại Trần gia thương hội thêm một lần nữa, sau đó mang bộ dạng hầm hừ bỏ đi. Trần Vân Thanh đã đến Trần gia địa bàn, hắn trong lòng biết rất rõ, hôm nay mình là không có khả năng diệt đi Trần Vân Thanh, như ở lại đây mà nói, không chừng tên tiểu tử kia mời cường giả của Trần gia ra để truy sát ngược lại hắn cũng nên. Tô Phòng Thoại hắn là không có ngu như thế, tạm thời quay trở lại Tô gia, đem chuyện này báo lại với Tô Hồng thiếu gia, để xem ngài ấy có chỉ thị gì không, còn việc giết Trần Vân Thanh phải chờ cơ hội khác thôi vậy. Một giờ sau, Trần gia thương hội tầng thứ hai bên trong, tiểu thư, bàn Lan Hồ mua vào 700 viên hạ phẩm linh thạch, bán ra 1.200 viên hạ phẩm linh thạch, cái này cô đã ghi nhớ kỹ chưa? Trần Phụng Minh chỉ tay vào một con nhị giai tam phẩm yêu thú bàn Lan Hồ thi thể, đối với lại phía sau lưng mình Trần Tố Nga lên tiếng giảng giải. Nhị giai tam phẩm bàn Lan Hồ, thực lực thường được so sánh với lại yêu sĩ tam trọng cảnh giới của nhân tộc. Xương cốt có thể bán cho luyện đan sư để bọn họ chiết xuất tinh túy chế tạo ra những loại đại bổ đan dược dành cho tu hành giả. Thịt của nó có thể bán cho các đại tửu lâu để làm ra những món đặc sản cho những người lắm tiền nhiều của thưởng thức. Quý giá nhất, bộ lông của nó có thể chế tạo ra hổ y dùng để bảo hộ thân thể, cũng như là tôn lên vẻ oai phong của mình. Quý giá như vậy bàn Lan Hồ, giá trị sẽ không chỉ có 700 viên hạ phẩm linh thạch mua vào. Chỉ là có chút đáng tiếc. Bộ phận quan trọng nhất của nó là lớp da bên ngoài đã bị phá hủy đi rất nhiều. Đây là do tôn yêu sĩ cường giả kia đại chiến quá khốc liệt với lại bàn Lan Hồ gây ra, thành ra giá trị của nó bị giảm đi quá nhiều. Tiểu thư, ân, chờ mãi không thấy được Trần Tố Nga trả lời. Trần Phụng Minh liền quay lại phía sau, nhưng chẳng thấy Trần Tố Nga nơi nào. Cái này làm cho hắn khá là bất đắc dĩ, nên biết Trần Tố Nga lần này đến Trần gia thương hội là do gia chủ đích thân đưa đến. Nói là muốn tại đây rèn luyện Trần Tố Nga một chút, bảo hắn chiếu cố nhiều hơn. Tộc trưởng đã lên tiếng, hắn sao có thể từ chối, nửa tháng qua hắn vẫn luôn tận tình chỉ bảo cho Trần Tố Nga hiểu rõ buôn bán bên trong Trần gia thương hội nơi đây. Ngặt một nỗi là tính cách của cô gái này khá là hiếu động, không chịu ở yên một chỗ, càng sẽ không có nghe được bao nhiêu lời dạy bảo của hắn. Tộc trưởng muốn cô gái này sau này tiếp quản công việc kinh doanh của Trần gia thương hội. Theo hắn nghĩ còn xa lắm. Chắc lại tại bên cái tên Trần Vân Thanh kia. Ngẫm nghĩ một chút, Trần Phụng Minh rất nhanh liền nắm chắc cô gái kia hiện tại đang ở đâu. Trần Vân Thanh theo như lời hắn nói là một tên ngoại viện đệ tử, là người tại Hòa Kế Phòng. Một giờ trước đây tên này chạy vào Trần gia thương hội với thương thế cũng không nhẹ. Hỏi ra mới biết tên này là bị người của Tô gia truy sát. Không còn con đường nào khác mới chạy vào Trần gia thương hội này lánh nạn. Sau khi cho người đi điều tra về báo lại thì đúng thật có Tô gia người đuổi giết Trần Vân Thanh thật, có điều tên kia đã rời đi, hắn cũng không thể nào làm được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới tầng thứ nhất Trần gia thương hội, sau đó thì thế nào, sau đó thì thế nào? Trần Tố Nga ánh mắt như sao sáng, nhìn về gương mặt rất là anh tuấn của Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi. Trần Tố Nga nàng rất thích những câu chuyện về anh hùng, nghe Trần Vân Thanh này nói. Tên này một mình đem một đám mười mấy tên yêu giả đánh bại, sau đó liền dưới sự truy sát của một cái yêu sĩ Tô gia mà vẫn còn sống chạy đến đây cầu cứu. Loại chuyện này thật sự là gợi cho Trần Tố Nga nàng không ít hứng thú. Trong mắt của nàng cái tên Trần Vân Thanh này cũng miễn cưỡng được xem như là anh hùng. Không phải sao, lấy yêu giả cửu trọng tu vi, có thể dưới sự truy sát của một cái yêu sĩ mà còn sống, đây không phải người nào cũng có thể làm được đến. Theo nàng được biết, tại Trần Phủ không có người nào tại yêu giả cửu trọng có thể chống lại hay chạy thoát khỏi tay một vị yêu sĩ truy sát đâu. Tiểu thư, không có sau đó, khi tôi đem rất nhiều đan dược cưỡng ép tăng lên thực lực để sử dụng tối đa tốc độ của Yến Vân Bộ chạy đến nơi này, cũng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nữa. Khụ, khụ, phốc, nói xong, Trần Vân Thanh ho khan liên tục, trên miệng chảy ra không ít máu tươi, gương mặt khá là trắng sáng. Như để cho Trần Tố Nga cùng mấy tên thiên kiêu xung quanh xem hắn vì dùng quá nhiều đan dược bị phản phệ một dạng. Thật quá phiền toái, Nếu như biết vào đây gặp nhiều chuyện rắc rối như vậy, mình thà liều mạng với lại Tô Phòng Thoại thì hơn. Trần Vân Thanh trong lòng âm thầm kêu khổ. Vào nơi đây gặp phải Trần Gia Tam tiểu thư này chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Cô ta cứ hỏi hết cái này đến cái kia, quan tâm chuyện này đến chuyện khác, làm cho hắn thật sự rất chi là phiền não. Bình thường được mỹ nữ như Trần Tố Nga ân cần quan tâm đây là một chuyện tốt, nhưng trong hoàn cảnh này lại không được. Hai bên Trần Tố Nga đều có hai tôn thiên kiêu nhìn hắn với ánh mắt cực độ không tốt. Mỗi khi Trần Tố Nga quan tâm hắn một câu, hai người này như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng. Như hai tên này là người bình thường thì cũng không có sao. Thế nhưng hai tên này không phải. Một tên là Trần Anh Kiệt, không lâu trước đây thức tỉnh hoàng giai thất phẩm yêu hồn độc nhãn hổ, chấn động Trần gia một thời. Y ngay lập tức được nhận vào nội viện, dựa vào tài nguyên của Trần Phủ, hiện tại đã là yêu sĩ nhất trọng sơ kỳ cường giả. Người thứ hai bên cạnh Trần Tố Nga còn khủng bố hơn. Trần Giác Minh, người này giác tỉnh chính là hoàng giai bát phẩm yêu hồn, là kỳ tài trăm năm có một của Trần gia. Hiện tại tên này đã được liệt vào hàng hạch tâm đệ tử, tương lai chính là người thừa kế chức vị tộc trưởng của Trần gia. Tu vi của tên này không kém, hiện tại đã là yêu sĩ nhất trọng hậu kỳ cảnh giới. Cả hai tên này ánh nhìn về phía Trần Tố Nga đều là chứa đựng rất nhiều ái mộ chi tình. Dùng đầu ngón chân đế nghĩ cũng biết bọn họ hai người là đang tranh giành tình cảm với lại Trần Tố Nga. Trong khi hiện tại cô nàng vô tâm này lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trần Vân Thanh hắn. Đây không phải là muốn đẩy Trần Vân Thanh hắn vào hố lửa hay là sao? Nói thật sự ra, như luận về thực lực, tuy hiện tại hắn chỉ là yêu giả cửu trọng hậu kỳ, nhưng công bằng giao đấu, hắn không có kiên kỵ bất kỳ một ai trong hai tên này. Thứ mà hắn ái ngại là năng lượng phía sau của bọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai đều là con của trưởng lão đứng đầu Trần Phủ, thế lực của trưởng lão hệ trong Trần Phủ khủng bố như thế nào? Sống tại nơi đây khá lâu, Trần Vân Thanh hắn là cũng hiểu biết lấy. Như hai người này thật sự muốn đối phó hắn, chỉ cần âm thầm phái ra một vị yêu sĩ nhị trọng giống như Tô Phong Thoại kia, cũng đủ cho Trần Vân Thanh hắn uống một hồ rồi. Cho nên nói đi vào Trần gia thương hội lần này cũng không hẳn là sinh lộ dành cho hắn đây là như thế. Nha, tao còn tưởng mày tài giỏi gì, chẳng qua cũng là dùng đan dược kích phát tiềm năng trong cơ thể. Trần Giác Minh nhìn thảm trạng hiện tại của Trần Vân Thanh, khinh thường một cái lên tiếng. Yêu giả cửu trọng hậu kỳ có thể tránh thoát được sự truy sát của yêu sĩ cường giả. Cái này Trần Giác Minh hắn đúng là không thể nào làm được. Trước đây tại yêu giả cửu trọng hắn có từng thử qua, kết quả không qua hai chiêu hắn đã bị tóm cổ. Sau này khi đột phá yêu sĩ, dùng thiên địa linh khí tẩy luyện thân thể, hắn mới cảm nhận được giữa yêu sĩ cùng yêu giả là chênh lệch khủng bố như thế nào. Nếu như Trần Vân Thanh này có thể lấy yêu giả cửu trọng hậu kỳ thoát khỏi tay yêu sĩ cường giả, như vậy tên này thật sự là một đại thiên kiêu, là đối thủ cực kỳ cường đại của hắn, phải nói là tình địch cường đại nhất của hắn mới đúng, người như thế này bằng mọi giá hắn phải đem đối phương loại trừ. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.